Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 91, nam nhân mà cũng có thủ cung xa, sao? 2. Góc truyện audio.com. Bây giờ không biết như thế nào. Chỉ có thể tìm đáp án ở chỗ Tiểu Nhiên tỷ tỷ thôi. Tiểu vương gia không biết tại sao lại có chút vui vẻ. Bật dậy, điểm tâm của ta chưa ăn xong. Ta phải về ăn, được, vậy đi thôi. Gia Các Mộ Quy vỗ đầu hắn. Chờ tiểu vương gia chạy đi. Gia Các Mộ Quy mới quay đầu nhìn Hạ Noãn Ngôn. Nàng cảm thấy chúng ta rất kỳ lạ sao? Cũng không có, nhưng thật sự cảm thấy rất ngạc nhiên. Hạ Noãn Ngôn có chút tò mò. Nam nhân của các quốc gia khác cũng như vậy sao? Chỉ có quốc gia Trăng Non mới như vậy thôi. Gia Các Mộ Quy nở nụ cười. Cho nên ngày đó Bạch Công Tử mới nói nam nhân của Trăng Non rất ngây thơ. Bởi vì trước khi thành thân, cưới, chúng ta phải cẩn thận. Trước khi thành thân phải kiểm tra thân thể. Phốc, khụ khụ, Hạ Noãn Ngôn uống trà đến phát nghẹn. Khó thở hỏi hắn, khụ khụ khụ khụ như thế nào khụ khụ. Kiểm tra thân thể, Gia Các Mộ Quy quay đầu ra hướng khác. Những đứa trẻ trong Trăng Non khi sinh ra, trên tay đều có một ấn ký. Nếu như mà cái ấn ký kia sẽ biến mất, ta thấy nó giống như tên gì đó gọi là gì. Hạ Noãn Ngôn quay đầu nhìn tường, nhịn cười đến đau bụng. Thủ cung xa, nghe nói Tam Quốc có cái đó. Gia Các Mộ Quy giải thích cho nàng. Đối với nam nhân Trăng Non, việc thành thân rất quan trọng với họ bởi vì cả đời chỉ có một đứa con nối dõi. Lựa chọn người, cũng chính là nắm tay họ đến cuối đời. Không thể chọn bừa, qua loa được. Ồ, đúng vậy, khả năng cưới vợ bé là không thể. Nếu ở cổ đại như vậy thì muốn nhà có địa vị thì phải dựa vào con cháu rồi. Tiểu thiếp dù có vào được cửa cũng không bao giờ có cơ hội sinh con. Nếu nam nhân đó mất sớm thì coi như không còn chỗ dung thân. Mà chỉ có ấm đầu mới đi làm tiểu thiếp ở đây. Việc này như vậy cũng tốt mà. Nữ nhân sẽ rất yên tâm khi gả cho các ngươi đó. Nếu đưa nam nhân Trăng Non đến hiện đại, nhất định sẽ bắt luôn. Gia Các Mộ Quy rũ mắt xuống, cười nhạt, thật ra là điều không tốt. Cách chương.